Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 132, 132, quanh hoa hẻm, 18, hô hấp càng ngày càng gian nan, mỗi một lần thở dốc lồng ngực phập phồng đều rất lớn. Yếu ớt phổi bộ giống như lập tức liền phải không chịu nổi này trọng đại áp lực. Muốn chạy nhanh rời đi nơi này, không thể lại nhiều đãi. Tình huống nghiêm trọng nhất chính là Nguyễn Bình, Lệ Nham chết đối nàng tới nói đả kích rất lớn. Hai người cùng nhau kề vai chiến đấu quá, cũng không phải plastic hoa chiến hữu tình, là có thể lưng tựa lưng đối địch thật giao tình, quá gọi người tiếc nuối. Rõ ràng đã chịu đựng khó nhất cái kia ban đêm, lại vẫn là không có thể sống sót. Nguyễn Bình thống khổ tưởng, không nên làm Lệ Nham tiến vào. Nhưng nàng biết chuyện này không có khả năng, trừ phi ngay từ đầu liền biết trong gương thế giới không có ra chạm khẩu. Nếu không Lệ Nham chính là bò cũng muốn bò tiến vào. Vạn nhất bỏ lỡ ra chạm khẩu, lại nên làm cái gì bây giờ? Đáng giận vong linh lĩnh vực, đường bắc tường, ta đi lên mặt, các ngươi mau cùng đi lên, nói xong. Hắn ngay lập tức chui vào đen như mực trong thông đạo. Liền sợ Dư Ngạn Chi muốn cùng hắn đoạt, đi tuốt đàng trước mặt người, khẳng định là nguy hiểm nhất, bởi vì thông đạo kia một đầu rốt cuộc có chút cái gì là không biết. So với làm hảo huynh đệ mạo hiểm, đường bắc tường thà rằng chính mình tới, Nguyễn Bình đệ nhị, nàng ngày hôm qua đã trải qua một hồi đại chiến, thể lực còn không có khôi phục, đã kiên trì không nổi nữa. Dư Ngạn Chi làm tân nhân đi trước, hắn phải đợi Cố Hề Lịch. Tán phách khách, đi rồi, cho dù là Cố Hề Lịch, cũng không có khả năng phạm ngoan cố cự tuyệt rời đi trong gương thế giới. Nàng chỉ là đang đợi ca ca trở về mà thôi. Hiện tại ca ca đã trở lại. Nàng một bên cùng ca ca nói chuyện, vừa đi lại đây, hai người bọn họ trạng thái cũng khỏe. Liền tính lại nghỉ ngơi 1-2 phút, cũng sẽ không xảy ra chuyện. Dư Ngạn Chi, nhìn đến Đinh Vận Đạt không có. Vừa mới đường bắc tường phát hiện thông đạo thời điểm, trừ Đinh Vận Đạt ở ngoài người đều theo tiếng. So với nơi này có nguy hiểm, Dư Ngạn Chi cảm thấy Đinh Vận Đạt phát hiện cái gì lại không nghĩ gọi bọn hắn biết đến khả năng. Tính lớn hơn nữa, Đinh Vận Đạt vừa mới nếu là trả lời, đại gia liền biết hắn phương vị. Cố Hề Lịch, ca ca nói, Đinh Vận Đạt đi lấy, không lưu hành, Dư Ngạn Chi nghe hiểu. Hắn ý tưởng cùng Cố Hề Lịch không sai biệt lắm, cũng cho rằng đại thụ chính là Nhạc Hồng biến thành, hắn chết thời điểm trong tay cầm không lưu hành, nơi này có chính phẩm không lưu hành liền một chút đều không kỳ quái. Một khi bọn họ qua đi, liền tất nhiên cùng Đinh Vận Đạt khởi xung đột, ở chỗ này khởi xung đột, cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn, nếu nơi này chỉ có Dư Ngạn Chi, hắn là sẽ không quá khứ. Nếu muốn cướp không lưu hành, hoàn toàn có thể chờ Đinh Vận Đạt rời đi trong gương thế giới lại đoạt sao? Ở chỗ này cũng không chỉ có hắn, còn có Cố Hề Lịch, chúng ta qua đi nhìn xem. Đây là Cố Hề Lịch ở cùng ca ca nói chuyện, người ngẫu nhiên hoa hoa thế nhưng cũng đồng ý. Ca ca khuyên can Cố Hề Lịch thời điểm nhiều, tán đồng nàng quyết sách thời điểm rất ít, bởi vì Cố Hề Lịch luôn là ở hồ nháo. Rõ ràng có nguy hiểm, ca ca còn đồng ý muội muội đi làm, nàng khẳng định là cảm thấy không lưu hành rất quan trọng. Đáng giá mạo hiểm mơ siêu ca ca dẫn đường, bọn họ tới thời điểm nhìn đến chính là Đinh Vận Đạt thi thể. Hắn chết không nhắm mắt, rễ cây xỏ xuyên qua hắn trái tim mơ siêu không có người nghe được hắn kêu cứu thanh âm. Bởi vì hắn trương đại trong miệng mặt cũng tắc rễ cây. Hắn căn bản vô pháp phát ra âm thanh, đi đến nơi này, hai người mới ngửi được mùi máu tươi. Đinh Vận Đạt cũng không có lưu quá nhiều huyết, liền ở thi thể chính phía dưới có một phen cắm ở trong đất đao. Chính phẩm cùng phòng phẩm quả nhiên bất đồng, chính phẩm gần là vỏ đao độ sáng liền cùng hoàn toàn phòng phẩm không giống nhau. Nhìn đến chính phẩm lúc sau, liền cảm thấy phòng phẩm không xứng gọi là không lưu hành. Cố Hề Lịch biết hắn là chết như thế nào, ca ca thấy được hắn tử vong trải qua, hết thảy biến cố phát sinh đến quá nhanh, Đinh Vận Đạt phát hiện không lưu hành, lập tức liền phải thanh đao bắt được tay. Hắn suy đoán cây đao này đủ để giết chết Bạch Diễm Sinh. Kia hắn là có thể được đến vong linh chi tâm mơ siêu một cái không có thiên phú năng lực người đạt. Được vong linh chi tâm là có thể đạt được hạng nhất thiên phú năng lực. Này dụ hoặc quá lớn, hắn đi đến đao bên cạnh đều không có xảy ra chuyện. Nắm lấy chuôi đao thời điểm, hắn nghe được đường bác tường thanh âm mơ siêu lúc này hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể ra. Tiếng, đã lấy được không lưu được rồi. Hắn không thể làm mặt khác du khách phát hiện, miễn cho không lưu hành bị cướp đoạt, nếu xé rách mặt, đại gia tranh đoạt khởi không lưu hành quyền sở hữu, hắn thắng suất không cao. Nếu hắn lúc ấy liền đáp lại đường bác tường nói, còn khả năng mạng sống, nhưng là hắn không có, Đinh Vận Đạt không có thể đem không lưu hành cầm lấy tới. Hắn đem ăn nãi sức lực đều dùng hết, trong mắt chỉ có không lưu hành. Liền hoàn toàn không có phòng bị phía sau, như là vật chết giống nhau dễ cây bỗng nhiên làm khó dễ. Đinh Vận Đạt căn bản không có phản ứng lại đây, Dư Ngạn Chi không có tới gần, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu Đinh Vận Đạt được đến không lưu hành, hắn cũng sẽ không ở chỗ này làm khó dễ. Nếu Đinh Vận Đạt không có được đến không lưu hành, liền chứng minh phải được đến không lưu hành hội rất nguy hiểm. Nếu Đinh Vận Đạt tử vong, hắn cũng không cười tưởng không lưu được rồi. Hắn là một cái thực lý trí người, cũng không mạo vô tất yếu hiểm mơ siêu dụ, hoặc lại đại, đều không có giữ được mệnh quan trọng. Không có thiên phú năng lực người muốn ở vong linh lĩnh vực bên trong sống sót. Cần đến cẩn thận lại cẩn thận, Cố Hề Lịch không phải là người như vậy. Nàng tùy hứng vượt qua tưởng tượng, phát hiện nàng muốn đi cầm đao. Dư Ngạn Chi chạy nhanh giữ nàng lại, nói thật, lâu dài tới nay Dư Ngạn Chi gặp được đều là có tự chủ năng lực người trưởng thành. Trừ bỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đường bắc tường ở ngoài. Hắn cũng không can thiệp người khác quyết định, nhận thức Cố Hề Lịch lúc sau. Hắn thế nhưng học xong, lo chuyện bao đồng. Ca ca sân hắn kéo lại Cố Hề Lịch, chạy đến không lưu hành bên cạnh. Từ trong đất rút nổi lên so với hắn chính mình còn muốn cao trường đao. Dễ cây một chút động tĩnh đều không có. Không hề muốn công kích người ngẫu nhiên hoa hoa ý tứ. Dư Ngạn Chi đã hiểu. Dễ cây công kích chính là người. Ca ca không phải người. Đã từng có Nhạc Hồng như vậy chủ nhân. Không lưu hành cũng không muốn tùy tiện nhận chủ. Kia Cố Hề Lịch giận dữ. Người mới không phải người. Ngoặc kép. Biết biết, người mặt như vậy hắc, đã xảy ra chuyện sao? Thông đạo xuất khẩu cư nhiên ở lầu 2 trà thất, đường bác tường vẫn luôn tù tại chỗ này. Ra tới 3 phút còn không thấy Dư Ngạn Chi hai người. Hắn liền muốn từ đen như mực thông đạo lại bò lại đi. Nhưng thông đạo cấm hắn đi vào, nhìn thấy hai người ra tới. Hắn thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dư Ngạn Chi, Đinh Vận Đạt đã chết, Đinh Vận Đạt là không làm cho người thích. Nhưng tốt xấu quen biết một hồi, Nguyễn Bình, sao lại thế này, ca ca kéo không lưu hành, cuối cùng một cái từ trong thông đạo mặt ra tới. Dư Ngạn Chi, chính là bởi vì không lưu hành, chúng ta đi tìm hắn thời điểm, hắn đã chết, phỏng chừng là hắn muốn nhận lại đao, kết quả lại bị dễ cây đánh lén, Cố Hề Lịch kéo ra bức màn. Trong gương thời gian qua đến quá nhanh, bên ngoài đã là đang lúc hoàng hôn, nàng đem trên eo treo kia đem không lưu hành ném ở trên bàn. Muốn đi lấy ca ca trong tay đao, lại bị ca ca tránh đi, Cố Hề Lịch, ta không thể lấy sao. Ca ca gật đầu, nàng cầm cùng ca ca cầm không có gì khác biệt, ca ca thích khiến cho hắn lấy đi. Đã có thật sự, nàng khẳng định sẽ không muốn phòng phơ mơ siêu bởi vì du khách nhân số giảm mạnh. Dư lại không lưu hành cư nhiên đủ phân, tân nhân học Cố Hề Lịch bộ dáng đem phòng phẩm không lưu hành cột vào trên lưng quần. Cảm giác an toàn đại đại tăng lên, đao không đủ phân phối thời điểm, không có hắn phân, hắn cũng chút nào không dám kháng nghị. Nguyễn Bình, ta muốn đi trên cây nhìn xem. Gia chạm khẩu rất có thể cùng đại thụ có quan hệ, Dư Ngạn Chi. Không phải không có loại này khả năng, đại gia đợi lát nữa có thể đi trước đại thụ kia. Thuyền hoa lầu 2 không có thăm dò đến địa phương, cũng rất có thể có ra chạm khẩu. Nếu này hai cái địa phương đều không có, chúng ta ban đêm liền phải đem sở hữu thuyền hoa tất cả đều điều tra một lần. Không có quá nhiều manh mối, chỉ có thể dùng bổn biện pháp nhất nhất tiến hành bài trừ. Nhất hư tình huống, chúng ta tối nay đều tìm không thấy ra chạm khẩu. Vậy phải làm hảo ban ngày đi điều tra oanh hoa hẻm hai tổ sở hữu phòng ốc chuẩn bị, mỗi ngày đều có. Làm, thì từ trong sông bò lên tới, ban ngày ra cửa cơ hồ tương đương chính diện cùng làm. Thì khởi xung đột, Dư Ngạn Chi tiếp tục nói, có lẽ chúng ta vận khí không có như vậy kém, trên cây không chuẩn là có thể tìm được ra chạm khẩu, đại thụ là lớn lên ở trong nước. Cần thiết gọi tới người cầm lái. Làm hắn đưa mấy người qua đi, trong nước có cái gì? Các du khách đều nhìn đến quá trong nước hắc ảnh, liền tính sẽ bơi lội cũng không dám xuống nước, thuyền lại sẽ không đã chịu công kích. Cố Hề Lịch hoài nghi đáy nước đồ vật sợ quang, mỗi tàu thuyền hoa thượng đều đốt đèn lung, trên mặt nước nơi nơi đều nổi lơ lửng hà đèn, oanh hoa người sẽ làm ra này đó, phòng chừng cũng là phòng ngừa đáy nước đồ vật quấy rối. Người cầm lái khẳng định là không muốn, Cố Hề Lịch dùng bảo kính vô thanh vô tức giải quyết hắn. Nguyễn Bình cho nàng so ngón tay cái, cảm thấy tiểu cô nương là có một chút tùy hứng, nhưng làm việc sạch sẽ lưu loát, khen ngợi, có người sẽ chèo thuyền sao? Đường Bắc Tường, chúng ta sẽ, từ nhỏ chính là bờ sông lớn lên hoa tử, Dư Ngạn Chi. Nga, nhưng ngươi là cái vịt lên cạn, Đường Bắc Tường, ngoặc kép. Hắn hoài nghi chính mình nào đắc tội biết biết, cuối cùng là Dư Ngạn Chi chèo thuyền, bởi vì hắn thoạt nhìn so Đường Bắc Tường đáng tin cậy nhiều. Này một hồi thời gian, bọn họ thảo luận nổi lên Bạch Diễm Sinh cùng Nhạc Hồng gút mắt. Tân nhân, ta liền không rõ, cứu người còn có thể cứu ra sai. Bạch Diễm Sinh hận Nhạc Hồng hoàn toàn là giận cho đánh mèo. Không có đạo lý, Nguyễn Bình. Nàng hẳn là quái Nhạc Hồng cứu nàng lại không có cứu rốt cuộc. Cũng không có dàn xếp hảo nàng. Thế cho nên có hậu mặt họa diệt môn. Biết trong bình yêu quái sao? Yêu quái bị trang ở cái chai. Hắn đối chính mình nói. Nếu ai ở 100 năm nội mở ra cái chai cứu ra hắn. Muốn cái gì hắn liền cấp cái gì? Cái thứ hai 100 năm. Hắn đối chính mình nói. Nếu ai ở 100 năm nội cứu ra hắn. Hắn sẽ cho người hàng tỷ tài phú, đến cái thứ ba 100 năm, hắn đối chính mình nói, nếu ai cứu ra ta, ta liền giết ai, từ chờ mong đến tuyệt vọng, sau đó người liền hư rớt. Nguyễn Bình nói chuyện thanh âm kỳ thật rất êm tai. Nàng nói rất có đạo lý, nhưng cũng không như vậy có đạo lý, Bạch Diễm Sinh cả nhà bị giết thời điểm, nàng vẫn là một người tuổi thanh xuân thiếu nữ. Khả năng phía trước nàng còn chờ mong có anh hùng lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Ở nàng phát hiện chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực thời điểm. Nàng liền bắt đầu trưởng thành, người nhà chết thảm kích thích nàng, làm nàng nhanh chóng trưởng thành. Có một việc phi thường quan trọng, Bạch Diễm Sinh vốn là không phải tính tình mềm yếu, nhưng nhậm người xoa tròn bóp dẹp nữ tử, người xem nàng trong mắt quang. Đó là một đầu lang mới có ánh mắt, không thể đem nàng coi như một cái cẩu. Nàng muốn trả thù liền phải tìm chân chính kẻ thù, cho nên nàng giết thiếu soái, lại đem Hoài Kinh thành đại soái kéo xuống mã. Vị này đại soái đắc lực thủ hạ, cơ hồ đều là chết ở trên tay nàng. Chẳng qua so với Nhạc Hồng tới nói, nàng thủ đoạn càng nham hiểm, động một chút giết người cả nhà. Ở nàng nơi này, không có ương cập vô tội cái này cách nói. Nếu không phải như thế, ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng cũng vô pháp báo thù. Nếu Bạch Diễm Sinh không dám đối mặt cường quyền, đối mặt ác nhân, kia mới có thể đi hận thiện lương hảo tâm người. Nàng không phải là người như vậy. Còn có một chút chi tiết, là Cố Hề Lịch thực ngẫu nhiên chú ý tới. Thiếu soái cường trách móc Diễm Sinh, Nhạc Hồng vừa mới xuất hiện. Lúc này đoạt người cùng bị đoạt đều thành phong nền, đại gia ánh mắt toàn bộ tụ tập ở Nhạc Hồng trên người. Kia sẽ Bạch Diễm Sinh miệng giật giật, xem khẩu hình nói hẳn là, Nhạc Đại Hiệp, Thực kinh ngạc, nàng nhận thức Nhạc Hồng sao? Dư Ngạn Chi, Nhạc Hồng sẽ trúng độc, khẳng định cùng Bạch Diễm Sinh có quan hệ, nhưng cái loại này dưới tình huống, Bạch Diễm Sinh sẽ giết chết hắn là rất kỳ quái. Nhạc Hồng đối nàng cũng không bố trí phòng vệ, nàng muốn giết người nói, cơ hội nhưng quá nhiều. Rõ ràng giờ phút này Nhạc Hồng là ở giúp nàng, Bạch Diễm Sinh có ngày đó thành tựu, nàng liền tuyệt không phải một cái xử trí theo cảm tính người. Nhạc Hồng là nàng giúp đỡ, một cái cường hữu lực giúp đỡ, nàng giết Nhạc Hồng có chỗ tốt gì đâu. Liền mấy người từ hình ảnh thượng nhìn đến, không có bất luận cái gì chỗ tốt, thuyền quơ vào đại thụ bóng ma, bằng cái này điểm, Thủy Trung Nguyệt còn chưa xuất hiện cũng không bài trừ ra chạm khẩu ở trên cây đi. Ta xem lịch lịch chính là như vậy cho rằng, lão huynh, rốt cuộc là cái gì cho ngươi tự tin, ngươi thế nhưng cảm thấy chính mình có thể xem hiểu chủ bá tinh vi kỹ thuật diễn hạ chân thật ý đồ. Ta thua, tác giả có lời muốn nói. Một hồi đi ra ngoài luyện yoga lạp tương đương hôm nay không có canh hai ha. Rốt cuộc tháng này có 31 hào, còn phải cập bổ ha ha ha ha. Hết chương.